Chương 5. 0447 lựa chọn. Nàng vẫn luôn được chia hết sức rõ ràng, cũng sẽ không bởi vì những cái kia tư hoán, tự dưng đi lan đến gần thiên hạ đại sự. Nhưng mà cái này long hồi chung quy là để nàng thất vọng cực độ đi, Hoàng Hạc tiên tử nhịn không được coi lại Kiều Mộc một chút. Một cái khắc toa, Long Hương vẫn bị mấy tên giao nhân che chở, thân bất do kỷ hướng bên bãi biển thượng thối lui. Vì cái gì Long Hương vẫn quay đầu nhìn chằm chằm ca ca của mình, một mặt lo lắng hỏi nói, vì cái gì a ca ca? Trên đời này, nơi nào có nhiều như vậy cái gì vì cái gì? Long hồi sắc mặt tỉnh táo nhìn Long Hương vận một chút. Long Hương vận trong lòng không hiểu lột bột nhảy một cái. Mặt của ca ca sắc mặt như vậy bình tĩnh tự nhiên, cái kia chuyện ngày hôm nay, tất nhiên là trước kia bày ra đã lâu, cũng không phải là lâm thời khởi ý cử động. Cho nên nói từ 3.000 thân vệ gia nhập sát thiên vận bắt đầu, tất cả những thứ này đều là ca ca bố cục có thế sao lại có thể như thế đây. Nàng theo ca ca cùng nhau đi ra, rất rõ ràng phụ thân đối tiểu mặt than lo liệu dạng gì thái độ. Ca ca luôn luôn đối phụ thân cực kỳ tôn trọng, gần như nói gì nghe nấy. Phụ thân để bọn hắn muốn hảo hảo cùng tiểu mặt than ở chung, ca ca như thế nào lại, đột nhiên làm ra cử động như vậy. Gia nhập sát thiên vận, sau đó sau lưng đâm đao, những thứ này chẳng lẽ đều là sớm có dự mưu a sát thiên vận thành viên thương vong gần trăm. Long Hương vận trong đầu qua lại nhấp nhô gần trăm cái số này, không ngừng lượn vòng nhảy lên. Hít sâu một hơi, dùng sức nhắm lại mắt, trong lòng không khỏi khắp thượng một chút vô hạn vẻ bị thương. Trở về không được cùng tiểu mặt than quan hệ, không trở về được nữa rồi. Đoạn này thời gian ở chung, để nàng hiểu rất rõ này nhỏ biểu tỷ. Vị này chính là trong mắt vân vê không dưới một viên hạt cát hạng người, vô luận ca ca có dạng gì lấy cớ, ra tại dạng gì mục đích. Động thủ chính là rốt cuộc không thể quay về. Bọn họ cùng tiểu mặt than trong lúc đó, từ đầu đến cuối sẽ vắt ngang sát thiên vận chiến đội trăm tên thương vong nhân viên. Long hồi nhìn một cái muội muội sắc mặt, thở dài, nhịn không được nhẹ nói, hiện tại thời gian tương đối khẩn cấp, đi chỗ an toàn, ta sẽ nói cho ngươi biết tình huống cặn kẽ. Hắn rất xin lỗi, liền thân muội muội của mình đều giấu giếm trong đó. Trong lòng của hắn lại làm sao dễ chịu đâu. Thế nhưng là tất cả những thứ này đều sẽ là hắn không cách nào tà đạo số mệnh. Hắn không thể không làm như vậy vẫn là vì viên kia vạn năm giao châu nha. Long Hương vận thanh âm có mấy phần không lưu loát, là cánh đồng tuyết tỷ tỷ tình huống chuyển biến xấu đúng hay không. Long hồi thò tay đẩy ra một chi phi tốc vọt đến trước mặt mình lưu mũi tên, quay đầu nhìn muội muội một chút. Sắc mặt hết sức phức tạp, tâm tình cũng tương đương trầm trọng khẽ gật đầu, vâng. Long Hương vận ngón tay có chút cuộn tròn rụt lại. Nhắm lại mắt, ca ca, ngươi không phải luôn luôn nhắc nhở ta, không nên đi treo chọc mặt đơ a ngươi cùng ta, cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Long hồi nắm thật chặt nắm đấm, hé miệng không nói. Ca ca, Long Hương vận thần sắc nghiêm nghị chất vấn nói, ngươi là liền tính mạng của mình cũng không để ý dô y sao mặt đơ nếu như tuyệt tình lánh khóc đứng lên, nàng sẽ không cân nhắc đến chúng ta phía trước cùng nàng hòa hợp chung đụng một đoạn như vậy thời gian. Bây giờ ngươi đối nàng người động thủ. Chúng ta liền rốt cuộc không thể là bằng hữu. Ta biết, như lời ngươi nói hết thảy, ta đều hiểu Long hồi đưa tay che che mặt, trong lòng hơi có mấy phần thương cảm. Hắn lại làm sao không tự trách không khó chịu không phiền muộn không bực bội nhưng là hắn thực sự không có lựa chọn. Tại toàn bộ Long thị tộc cùng tiểu mặt than trong lúc đó, trong lòng của hắn ích kỷ cân tiểu ly khuynh hướng toàn bộ Long thị tương lai.